Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 343, Một Đời Yêu Đao Quỷ Triệt. Luffy bây giờ đang ở với Rayleigh tu hành. Sang khoảng thời gian này cũng có nghe thấy. Trên lần ở trên chiến tranh gặp qua một lần. 10 năm không có cách nhìn. Luffy đã trở thành trên biển một cái cường thế ngôi sao mới. Tạp Bằng Chí Bằng Trùng mặc dù còn không có dựa theo ước định trở thành hải tặc vương sau đó mới cùng gặp mặt hắn, nhưng đây cũng tính là một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Ừ, với Rayleigh học tập có 1 năm tả hữu thời gian đi. Mà còn, 1 năm sau đó, Luffy cùng A có một trận quyết đấu. Là ta cùng Rayleigh trong lúc đó hướng dẫn đi ra học sinh trong lúc đó quyết đấu. Có liên quan cổ đại tam đại binh khí vấn đề. Yagami Kyo nói cái này sao? Tóc đỏ hiển nhiên ngẩn ra. Người biết một chút cái gì? Tóc đỏ sang hỏi. Ta cũng không nghĩ biết rõ cái gì. Nhưng là, các ngươi đều muốn nhượng ta biết rõ cái gì? Ta lão bà chính là nhà khảo cổ học. Nàng biết rõ so với ta còn nhiều hơn. Yagami Kyo vừa nói. Robin liền đối với. Đúng. Sang ngoác ngoác tay, hiển nhiên nói chính là nàng Nico Robin. Sau đó thì sao? Sang chờ đợi Yagami Kyo hạ nói. Không biết rõ hắn phải nói chút gì. Sau đó chính là tại 1 năm sau đó. Nhìn một chút Rayleigh đem hắn biết rõ sự tình nói với ta trở xuống đi. Nói sau đó, ta nhìn một chút có thể không thể giúp. Nếu như có thể giúp, không thể coi như. Yagami Kyo bất đắc dĩ lắc đầu. Sau này hắn là phải rời đi nơi này. Cũng không thế nào muốn đem loại phiền toái này sự tình giao phó nữ nhi của hắn tới làm. Ta đề nghị là hủy diệt. Sang nói lời kinh người. Cái này làm cho Yagami Kyo hết sức kinh ngạc. Hủy diệt, vì cái gì? Akame cảm thấy không có thể lý giải. Vật như vậy không phải hẳn dưới sự bảo vệ tới sao? Tại sao phải hủy diệt đây? Ngươi không hiểu tam đại binh khí lực lượng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như có thể, ta cũng muốn đem nó cho hủy diệt. Tóc đỏ vừa nói, liền đem chính mình Tây Dương kiếm cho lấy ra. Cheng, chỉ ra khỏi vỏ một chút mà thôi. Có thể cái này đã đầy đủ nhượng Isdet các nàng kinh ngạc. Đồng thời cũng nhìn về phía Akame. Trong tay nàng yêu đau cũng có loại cảm giác này. Tóc đỏ cùng Akame hai người đều đem trong tay mình yêu đao cho rút ra một chút. Cái này nhượng Yagami Kyo. Isdet cùng Robin ba người cảm giác bất phàm. Ta là một đời quỷ triệt không sai. Nó có một loại sức mạnh. Loại lực lượng này trực tiếp cùng thân thể ta cho chói quyết định. Ta có thể trực tiếp sử dụng thế hệ này yêu đao quỷ triệt lực lượng. Nhưng là, ta cũng trả giá nặng nề. Sang nói như vậy. Yagami Kyo liền không có thể lý giải. Nói thế nào? Yagami Kyo ngược lại là muốn biết tóc đỏ chuyện này. Lão sư nói. Hắn cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Ta cánh tay trái cũng là bởi vì thế hệ này yêu đao quỷ triệt mà mất đi. Sang nói ra cái này tin tức kinh người sau. Cho dù là Yagami Kyo đều thất kinh. Chuyện này như thế nào cùng hắn tưởng tượng không giống chứ? Hoàn toàn liền không có đạo lý a. Hắn là xem qua hải tặc vương cái này anime. Biết rõ sang cánh tay trái là bởi vì cứu ăn ác ma quả thực mà rơi đến trong biển không biết bơi. Luffy mới sẽ bị cận hải chi vương ăn thịt cánh tay trái. Coi như là anime cùng thật sự nhị thứ nguyên thế giới nội dung cốt truyện có sai lệch. Ban đầu Yagami Kyo cũng nghe Luffy nhắc tới sang cùng hắn sự tình. Sang cánh tay trái xác thực đúng là bị cận hải chi vương cho cắn cánh tay phải a. Thế nào hiện tại sang chính là nói. Hắn cánh tay trái là bởi vì một đời yêu đao quỷ triệt mà mất đi đây. Nguyên nhân, Yagami Kyo ngắn gọn hỏi. Mà sang chính là cười cười. Thế hệ này quỷ triệt là ta lúc đầu đang xây lập băng hải tặc tóc đỏ thời điểm. Tại Đông Hải một cái trong núi sâu gặp. Lúc ấy ta không biết rõ đây là một đời quỷ triệt. Cho nên ta lấy đi yêu đao sau. Liền thành lập băng hải tặc tóc đỏ. Tại đại hải trình chinh phạt thời điểm. Cái này yêu đao mặc dù trở thành ta bội đao. Nhưng là, ta ta lại cho tới bây giờ không có lấy ra vỏ qua. Bởi vì ta tại bắt được cái này yêu đao buổi tối đầu tiên. Cái này yêu đao bên trong pháp lực để cho ta minh bạch đao này không phải bình thường đao. Sau đó ta tra tìm cổ thư mới minh bạch. Đây là một đời yêu đao quỷ triệt. Bên trong có hủy diệt thế giới lực lượng. Nhưng là, ta cũng xem qua tài liệu. Nói dùng cái này yêu đao người. Cuối cùng đều sẽ chết oan uổng. Mà ta lúc ấy sau khi biết, liền muốn hủy diệt. Bởi vì loại lực lượng này để cho ta cảm thấy không rõ. Mỗi lần điềm bất tường, cũng để cho ta gặp đại nạn. Cũng tốt tại ta thuyền viên đoàn giúp ta tránh thoát. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì ta vẫn luôn không cần nó duyên cớ. Tại gặp Lắp Phi trước, cái này yêu đao ở bên cạnh ta 5 năm tả hữu thời gian. 5 năm ta cũng không có nhượng yêu đao ra khỏi vỏ. Cái này từ đó cũng cho ta chế tạo rất nhiều lần đại nạn. Ta mặc dù đều tránh thoát, nhưng là, tại đến thôn Phu Sa thời điểm, Lắp Phi ăn ác ma quả thực còn bị sơn tặc cho bắt giữ sau vứt xuống trong biển chết chìm. Cái này yêu đao lần hai làm loạn, nhượng trong Đông Hải một cái cận hải chi vương chúng ta. Muốn đi qua đem Lắp Phi ăn thịt, mà ta chính là vào lúc này sau khi cảm giác cái này yêu đao đang làm ma. Phải đi cứu Lắp Phi, mà thôi ta thực lực bản thân, hoàn toàn có thể tại cận hải chi vương ăn Lắp Phi trước. Liền dùng Haki bá vương đem cho nó cho dao động ngất đi. Nhưng là, lúc ấy cận hải chi vương đang bị yêu đao làm hại. Dùng pháp lực cho gia trì sau, cận hải chi vương thực lực có được tăng lên. Miễn dịch ta Haki bá vương công kích, cuối cùng ta không có cách nào cũng chỉ có thể là chạy tới đem Lắp Phi cứu được. Đồng thời, ta cánh tay trái cũng bởi vì yêu đao nhượng cận hải chi vương nổi điên mà bị cắn đi. Chuyện này, Beckman, Yasop còn có Lắp Phi bọn họ đều cho rằng ta cánh tay trái là bị cận hải chi vương kia loại bị ta một cái trợn mắt liền dọa chạy tiểu rồi cắn. Nhưng kỳ thật không phải. Ta cánh tay trái bởi vì ta đạt được yêu đao sau đó. Một mực không sử dụng nó. Mà bị nó dùng pháp lực chế tạo ra một chút không rõ khó khăn đến cho ta chế tạo phiền toái. Bức bách ta sử dụng nó mới sẽ mất đi cánh tay trái. Xong sau khi giải thích, Yagami Kyo cái này mới minh bạch chuyện này. Nguyên lai là cất giấu lại này không thể truyền ra ngoài bí mật. Ban đầu ở ta mất đi cánh tay trái sau. Cận hải chi vương trên người pháp lực cũng bị yêu đao cho bỏ chạy. Ta một cái trợn mắt nó liền rời đi. Ta không giết cận hải chi vương cũng là bởi vì biết là yêu đao duyên cớ. Cho nên mới không giết nó. Từ kia thứ hai sau, ta mất đi cánh tay trái. Thực lực giảm bớt nhiều. Mà làm có thể ở trên biển tiếp tục duy trì ta danh dự cùng địa vị. Dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể là sử dụng yêu đao. Cũng là từ sử dụng cái này đời thứ nhất yêu đao quỷ triệt sau đó. Của ta vị dần dần leo lên. Mọi người biết rõ thực lực của ta sau. Liền đem ta phong làm tứ hoàng chi một tóc hồng. Sang nhớ lại những thứ này chuyện cũ sau. Nhượng Yagami Kyo bọn họ minh bạch một chút cổ đại lực lượng sự tình. Vậy ngươi có thể đem yêu đao ném đi à? Isdet cảm thấy như vậy là có thể đi. Ta thử qua, nhưng thì không được. Bởi vì ta đã bị yêu đao nhận định là nó nhiệm kỳ kế chủ nhân. Cho nên ta đã cùng nó bảng định lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.